Bắt đầu từ markup thuộc tính, tác giả, cách bích tiểu vương thị ngã, thực hiện, thư viện báo, chương 104, tra tấn cơ nhã như. Tô hộ hiện thân, đáng sợ như thế ma khí, các hạ là địa ngục môn bên trong vị cường giả kia. Còn mời không nên nhúng tay ta thiên vương phủ sự tình. Tô Thiên Hà lạnh lùng nói. Toàn bộ Ký Châu, cũng chỉ có địa ngục môn ma đầu, có thể có như thế sát khí trùng thiên ma khí, người thiên vương phủ toán cái rắm, không có ta Lữ Bố không thể nhúng tay sự tình. Lữ Bố không khách khí chút nào quát, trong tay phương thiên họa kích, càng là tản ra hừng hực ma khí, ma giới đại lục, giảng cứu mạnh được yếu thua, thực lực vi tôn. Hành sự càng là tùy tiện đến cực điểm, không sợ hãi chút nào. Hắn càng là ma bên trong chi thần, làm việc càng là cho tới bây giờ không để ý tới bất luận cái gì hậu quả. Lại nói, một kẻ phàm nhân thế lực, có thể bị hắn để vào mắt. Các hạ xem là thật muốn nhúng tay thiên vương phủ sự tình. Có thể không muốn sai lầm, nếu không tai kiếp khó thoát. Nhìn qua sát cơ lăng nhiên Lữ Bố, Tô Thiên Hà kiếm mi hơi nhíu, sinh lạnh địa quát, các hạ, người trợ giúp Tô Lăng Thiên cái này con hoang, không chỉ có là cùng Tô Thiên Vương Phủ là địch, càng là cùng ta cơ Thiên Vương Phủ là địch, đối mặt hai đại Thiên Vương Phủ, coi như địa ngục môn môn chủ, cũng muốn ước lượng một chút trong đó lợi hại quan hệ. Cơ Nhã Như cười lạnh, uy hiếp ý tứ không cần nói cũng biết, uy hiếp, ngươi dùng sai người trên người, không ai có thể uy hiếp được ta vô song ma thần Lữ Bố. Lữ Bố lạnh giọng nói ra, hiện tại liền để các ngươi cái này bày hèn mọn phàm nhân. Mở mang kiến thức một chút, thế nào mới là ma lực lượng? Ma, một lời không hợp, liền có thể máu chảy thành sông, cùng đừng nói vô song ma thần Lữ Bố. Tại sáng thần vũ trụ thiết lập bên trong, hắn nhưng là tiền nhiệm phá hủy vô số cái tinh vực thao thiên cự ma. Sát lục chi trọng, hằng cổ hiếm thấy, lúc này, Lữ Bố toàn thân bị ma khí quấn quanh, tản ra hung lục đến cực điểm khí tức, lệnh chúng sinh e ngại, đáng sợ ma uy, chợt từ trong cơ thể của hắn mãnh liệt phun ra, đem trọn phiến thiên địa đều bao phủ. Đem thiên vương phủ biến thành một mảnh ma lĩnh vực bên trong. Phốc phốc, phốc phốc, rất nhiều ngày vương phủ nô bộc, chịu không được cỗ này đáng sợ ma uy, lập tức khí huyết cuồn cuộn, phun ra tiên huyết ra, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, toàn thân run lẩy bẩy, sợ hãi không thôi, theo về sau, Lữ Bố huy động trong tay ma khí quấn quanh phương thiên họa kích. Một kích hướng Tô Thiên Hà đánh tới, lập tức vô tận hắc khí mãnh liệt mà ra, tại bốn phía lượn lờ, phiêu động, nương theo mà đến, càng có một cỗ âm phong gầm thét gió lốc, thổi đến đám người rùng mình, toàn thân run rẩy. Lão phu không tin, ngươi chỉ là một cái thiên vũ cảnh đỉnh phong tu luyện già, có thể đánh qua ta, có thể trở thành một phương cự phách. Tự nhiên cũng không phải hạng người bình thường. Tâm tư cao ngạo, không sợ tại chiến đấu. Tô Thiên Hà mặc dù chỉ có thánh vũ thất trọng tu vi, có thể thần kiếm sắc bén, sức chiến đấu đồng dạng thánh vũ bát trọng đều không phải hắn đối thủ. Cong, thần kiếm ra khỏi vỏ, trong chốc lát kiếm khí tung hoành, khuếch tán ra đến, cùng ma khí đối kháng lên. Vù vù. Thần kiếm huy động, sáng chói ánh sáng hoa đâm người chói mắt, kiếm khí ngưng tụ làm kiếm kình, hướng Lữ Bố đánh tới, kiếm mang cùng kích mang đụng vào nhau, lúc này nổ vang ra đến, đáng sợ yên diệt năng lượng khuếch tán ra đến, đem toàn bộ viện lạc đều bị san thành bình địa, không có một chỗ hoàn hảo, hai người đối năng lượng khống chế, đạt được cảnh giới rất cao. Nếu không so với viện lạc toàn cục 10 lần địa phương, đều sẽ hóa thành một vùng phế tích, Đây chính là đỉnh cấp thánh vũ cảnh đáng sợ thực lực. Nguyệt thần, Tô Văn Thiên cùng hắn so sánh với, chênh lệch quá lớn, căn bản không có khả năng so sánh. Siêu, hai người ngầm hiểu lẫn nhau, đồng thời phóng lên tận trời, huyền lập vào hư không bên trong, dạng này có thể buông tay nhất chiến, không cần lo lắng trắng trợn phá hư. Thật khó dùng tưởng tượng, cái này Ký Châu có ngươi cường đại như vậy thiên vũ cảnh tu luyện giả. Tô Thiên Hà bất khả tư nghị, cả kinh nói, lập tức, thần kiếm xuất thủ lần nữa, hóa thành nhất đạo kinh thiên trường hồng, khí thế bàng bạc, khủng bố thao thiên, qua yếu, còn là xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, đến cùng bản tọa nhất chiến đi. Lữ Bố bất mãn lắc đầu, một kích vung ra, ma khí hừng hực, trực tiếp phá diệt đánh tới kiếm khí, nhìn xem công kích của mình, dễ dàng như thế bị hóa giải. Tô Thiên Hà một trận sắc mặt khó coi, cắn răng nghiến lợi nói ra, cái này liền như ngươi mong muốn. Thiên nộ kiếm, Tô Thiên Hà hét lớn một tiếng, lập tức, phong khởi vân dũng, sắc trời đại biến, bốn phía thiên địa chi lực điên cuồng dũng động, toàn bộ trên bầu trời không, mây đen bao phủ, lập tức một đoàn to lớn vòng xoáy xuất hiện, vòng xoáy bên trong lôi điện lấp lóe, khủng bố đến cực điểm, thiên nộ kiếm, kiếm thánh Tô Thiên Hà tuyệt kỹ thành danh. Đại biểu cho thượng thiên phẫn nộ nhất kiếm, ẩn chứa vô tận cường đại lôi điện chi lực, vòng xoáy bên trong lôi điện bốc lên, oanh minh rung động, Tô Thiên Hà tay nâng Thiên Hà thần kiếm, hướng thiên một chỉ, lôi điện vòng xoáy chấp trưởng bắn ra nhất đạo thô to tử lôi. Cùng hắn trong tay thần kiếm liền tại cùng một chỗ, phảng phất là đang cho hắn bổ sung năng lượng. Cuồng bạo kiếm khí, tràn ngập thiên địa, chói mắt kiếm quang, óng ánh nở rộ, vài trăm mét dáng dấp kiếm mang bên trên, có ít đầu tử sắc lôi dao, quấn quanh lao nhanh, để hư không kịch liệt chấn động, giết, ẩn chứa to lớn lôi điện chi lực nhất kiếm, chém về phía Lữ Bố, toàn bộ hư không, tựa hồ cũng bị cỗ này sức mạnh đáng sợ vỡ vụn. Còn là quá yếu, làm cho người rất thất vọng. Lữ Bố thất vọng lắc đầu. Cái này loại đối thủ nhỏ yếu, mảy may đề không hăng hái tới. Oanh, thiên băng địa liệt chi uy. Lữ Bố tiện tay một kích vung ra, liền dẫn động hủy thiên diệt địa năng lượng. Ầm ầm, phương thiên họa kích, thoải mái mà đánh tan thiên nộ kiếm. Một điểm lực cản đều không tồn tại. Đáng sợ một kích, không chần chờ chút nào, tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy, phá diệt Tô Thiên Hà kiếm khí hộ thể cương khí, xuyên thủng hắn lồng ngực. Nhìn xem mình bị xuyên thủng lồng ngực, Tô Lăng Thiên thỏa mãn không thể tin được, không cam lòng chậm rãi nhắm mắt lại. Một kích diệt sát Tô Thiên Hà, chỉ là trong nháy mắt phát sinh sự tình, vô song ma uy, ai có thể địch. Phía dưới quan chiến đám người, cùng với trong bóng tối quan chiến Tô gia cao tầng, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này thiên vũ cảnh đỉnh phong tu vi ma đầu, cũng thật đáng sợ đi. Kiếm thánh Tô Thiên Hà vận dụng toàn lực, lại bị hắn dễ dàng như thế chụp chết. Nhát gan người, càng là dọa đến sắc mặt đại biến, toàn thân run rẩy không ngừng. Cái này đột nhiên xông tới ma đầu, thậm chí chỉ có chỉ là thiên vũ cảnh đỉnh phong tu vi. Đến cùng cường đại đến loại trình độ nào? Cường đại như vậy nhân vật, có thể đủ chấn động toàn bộ Ký Châu. Nhưng mà, nếu đại thiên vương phủ, đã không có người nào biết được thân phận của hắn. Thần bí mà đáng sợ, cường đại mà hung tàn. Một trận chiến này, đồng dạng kinh động toàn bộ Bắc Đầu Tinh thành người. Người nào? Vậy mà đại náo Tô phủ, làm cho Thiên Hà kiếm thánh sử xuất thiên nộ kiếm, toàn thành đều rung động, bất khả tư nghị cả kinh nói, Tô Thiên Vương phủ, tại Bắc Đầu Tinh trong quận địa vị, như thiên mặt trời, thánh thần không thể xâm phạm, không thể tin được, có người dám đại náo Thiên Vương phủ, cái này như là sờ lão hổ cái mông. Xem ra, tựa hồ Thiên Hà kiếm thánh bại, càng là một cái lệnh người trợn mắt hốc mồm tin tức. Thiên Hà kiếm thánh, một cái danh chấn ký châu cường giả tuyệt thế, cư nhiên như thế dễ dàng bại. Nếu để cho bọn hắn biết được, Tô Thiên Hà đã bị oanh sát, không biết hội chấn kinh ngạc thành trình độ gì. Oanh sát Tô Thiên Hà về sau, Lữ Bố để ý tới đám người, trực tiếp đến Tô Lăng Thiên trước người, hành lễ nói ra: "Công tử, thuộc hạ đã đem Tô Thiên Hà cái này lão cẩu làm thịt." Dứt lời, ma khí xâm nhiên, hai con người thị sát mà nhìn chằm chằm vào Cơ Nhã Như, dọa đến nàng hoa dung thất sắc. Thế nào, cái này giết chết Thiên Hà tông lão ma đầu, vậy mà là Tam tiểu thư nhi tử thuộc hạ, hắn đến cùng có thân phận gì, dẫn tới mạnh như thế người đầu nhập? Bốn phía Tô gia nô bộc đều kinh ngạc đến ngây người. Cường giả, tự nhiên đều có tôn nghiêm của mình, hoàn toàn không thể tin được. Hắn đối Tô Lăng Thiên đi nô bộc chi lễ, tại sao có thể như vậy? Cái này nghiệt chủng thuộc hạ, vì cái gì một cái so một cái cường? Cơ Nhã Như dọa đến sắc mặt tái nhợt. Lúc này, Tô Lăng Thiên đi đến Cơ Nhã Như mặt trước, âm lãnh bật cười nhìn xem nàng, để Cơ Nhã Như nội tâm một trận phát lạnh, không biết Tô Lăng Thiên muốn như thế nào đối phó nàng. Sợ hãi phía dưới, nàng kinh loạn địa cao giọng hô: ngươi muốn làm gì? Dù nói thế nào, ta cũng coi là ngươi bà ngoại, ngươi không muốn để ý luân lý, đi đại nghịch bất đạo sự tình sao? Ngươi tì em coi như bà ngoại ta, bà ngoại ngươi tê liệt, có ngươi dạng này ngoan độc bà ngoại sao? Nhớ tới mẫu thân Tô Ngọc chết thảm, Tô Lăng Thiên, hài nhi thời kỳ, bị tước đoạt xương cột sống thống khổ, Tô Lăng Thiên giận dữ không thôi, một bàn tay chụp về phía Cơ Nhã Như. A, tương đương mặt của ta, ta giang. Cơ Nhã Như đau kêu thảm thiết, lúc này nàng toàn bộ mặt đã bị đánh biến hình, xương phù, răng cũng đều bị đánh bay ra, miệng bên trong phun máu, thê thảm vô cùng. Tiện nữ nhân, ngươi hại chết mẫu thân của ta, tước đoạt cột sống của ta cốt, người nghĩ tới có hôm nay báo ứng sao? Ba, Tô Lăng Thiên một cước đem Cơ Nhã Như đá bay, nàng toàn thân xương cốt đều bị chấn đoạn, đau nàng trên mặt đất rên rỉ không thôi. Mặc dù nàng cũng có thánh vũ cảnh nhất trọng tu vi, có thể sống an nhàn sung sướng, chỗ đó chịu đựng được thống khổ như vậy, ta là bà hoại, người không đánh giết ta. Cơ Nhã Như ý thức mơ hồ thét to, còn tại đề ngươi là bà ngoại ta. Tô Lăng Thiên phẫn nộ quát, lại là một cước đá vào Cơ Nhã Như là trên thân. Thân thể cùng mặt đất ma sát, lưu lại một đường vết máu. Nhìn xem thê thảm Cơ Nhã Như, Tô phủ nô bộc một trận run sợ, có thể không người nào dám trước ngăn cản nổi giận Tô Lăng Thiên. Không nhìn thấy giết chết Thiên Hà tông già ma thần, còn đứng ở chỗ đó sao? Ác phụ, hiện tại ta trước hết tiễn ngươi một đoạn đường. Yên tâm, không lâu sau đó, toàn bộ Cơ gia đều sẽ tới theo ngươi. Tô Lăng Thiên khóe miệng nổi lên một tia lạnh lùng ý cười. Tra tấn Cơ Nhã Như một phen về sau, chuẩn bị gỡ xuống tính mạng của nàng. Dừng tay, giáo huấn nàng một trận đã đủ rồi. Không thể lại, lúc này, nhất đạo thanh âm uy nghiêm truyền tới, chấn nhiếp toàn trường Tô Thiên Vương, Tô Lăng Thiên ngoại công Tô Hộ, rốt cục hiện thân, theo hắn mà đến, còn có bốn tên bốn vị tông lão, đều là thánh vũ cảnh thất trọng cường giả tuyệt thế. Một ngày phu thê bách nhật ân, mặc cho Tô Lăng Thiên đánh nổ Cơ Nhã Như một trận, đã là Tô Hộ lật danh. Không có khả năng để Tô Lăng Thiên giết nàng. Không phải vậy, hắn hết lần này tới lần khác sớm không hiện thân. Lúc này ở hiện thân, Thiên Vương, ngươi tới vừa vặn, phải vì thiếp thân làm chủ a. Cái này nghịch tử, trước mặt mọi người ẩu đả hắn bà ngoại, còn muốn giết ta. Trông thấy Tô Hộ hiện thân, Cơ Nhã Như kích động kêu lên, lập tức cáo trạng khóc thảm. Tô Lăng Thiên bắt đầu đánh giá Tô Hộ, thân xuyên khôi ngô, khí vũ hiên ngang, trên thân có một cỗ cường đại thượng vị giả uy thế. Toàn thân càng là tản ra một cỗ đáng sợ, làm người sợ hãi khí tức, so với Tô Thiên Hà cường đại không ít. Thánh vũ cảnh cửu trọng, Tô Lăng Thiên một ánh mắt nhìn xuyên hắn tu vi, đủ rồi, ta cho rằng không đủ. Mẫu thân của ta tính mệnh, chỉ có thể lấy mạng đến hoàn lại. Tô Lăng Thiên lạnh lùng cười nói, Ngọc Nhi chết, ta không thể so ngươi tốt qua. Có thể là nàng dù nói thế nào, cũng là Thiên Vương phủ nữ chủ nhân. Ta Tô Hộ thê tử, bà ngoại của ngươi, ngươi không thể giết nàng. Tô Hộ trầm giọng nói ra, nếu như Cơ Nhã Như bị giết, lan truyền ra ngoài, hắn Thiên Vương phủ uy danh, đem rớt xuống ngàn trường, thậm chí bởi vậy sẽ còn triệt để các loại tội Cơ gia. Cho Tô gia sớm đến tai họa, Cơ gia quá mạnh, không phải lúc này Tô gia có thể đối kháng. Nếu không, Tô Hộ làm sao có thể tha thứ sát hại chính mình nữ nhân hung thủ. Lưu tại Tô phủ, người thiên phú rất không tệ, so đát kỷ còn muốn cao rất nhiều. Chỉ cần ngươi thả nàng, sát hại tam quản gia, chấp pháp trưởng lão, Thiên Hà Tông già sự tình, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thiên tài khó được, vì lưu lại Tô Lăng Thiên tên yêu nghiệt này, chuyện cũ sẽ bỏ qua tính không được thế nào. Lại nói, trong đó còn có càng sâu tầng nguyên nhân. Tô Thiên Hà, Tô Văn Thiên chết không có gì đáng tiếc. Bọn hắn trong bóng tối phản bội Tô gia, đầu nhập Cơ gia, nếu không phải có chỗ cố kỵ, đã sớm thanh lý môn hộ. Đối với Tô Lăng Thiên đứa cháu ngoại này, hắn không nói tới thích, cũng không nói tới chán ghét. Hết thảy vì Tô Thiên Vương phủ lợi ích xuất phát. Ta nói qua, nàng hiện tại phải chết, ai cũng ngăn cản không được. Tô Lăng Thiên hai mắt lạnh lẽo nhìn lấy Tô Hộ, chém đinh chặt sắt nói, bản thân hắn chính là một cái làm việc bá đạo đến cực điểm, không kém ngỗ nghịch người. Đối mặt chính mình giết mẫu cửu nhân, ai cũng không có khả năng để hắn từ bỏ báo thù. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN